Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 986, chương 1369, trà đạp Vô Hư Đế Quốc. Tề Học Văn gật gật đầu. Vô Hư Đế Quốc ta sớm có nghe thấy, thậm chí tại sớm hơn thời điểm, còn nghe nói qua Vô Hư Cảnh nơi này. Vô Hư Cảnh? Trường Thanh cùng Trường Hận nghi hoặc một tiếng. Long Ngạo Thiên cũng không biết Vô Hư Cảnh, dù sao năm đó một mực bị Tử Vong Thích Khách nhìn lấy, đơn giản sinh hoạt thành người tiền sử. Cái này Vô Hư Cảnh lại là cái gì dạng địa phương? Trường Hận nghi hoặc hỏi, cùng cái này Vô Hư Đế Quốc có quan hệ gì? Nghe người ý tứ, hai cái này giống như có liên hệ, có chứng cứ gì sao? Chỉ bằng vào cũng là tên không sai biệt lắm sao? Trường Thanh lạnh nhạt hỏi, đối với loại này trùng hợp không phải rất lợi hại để ý. Tề Học Văn cười nhẹ một tiếng, khẽ ngẩng đầu nói ra, này Vô Hư Cảnh có bao nhiêu lợi hại ta là không biết, nhưng không ai có thể dung chuyển. Hãy nói một chút cái này Vô Hư Đế Quốc, ngắn ngủi thời gian 12 năm trở thành Bắc Bộ khôi thủ. Không có chút thực lực làm sao có thể làm được. Sở dĩ, ngươi cho là chúng ta không phải là đối thủ. Trường Thanh ngữ khí có chút thâm trầm. Người sáng suốt nghe xong liền biết, đây nhất định là đang tức giận. Tề Học Văn lắc đầu, này đến không phải Đoạn Mạch Tông cùng Thần Thư Viện thực lực, đó là toàn bộ Nam Bộ đều biết. Ta cùng này Vô Hư Cảnh có chút qua lại, không quản các ngươi có tin hay không, nhưng ta trực giác nói với chính mình, ở trong đó khẳng định là có liên hệ. Trường Thanh nghe xong cùng Trường Hận nhìn nhau, mấy người này thực lực cũng không tệ, có thể tăng thêm lời nói, đó cũng là dệt hoa trên gấm, cũng có thể tính toán là một loại bảo hiểm. Có ba người chúng ta gia nhập, chắc là làm ít công to. Tề Học Văn bổ sung một câu, giờ khắc này các loại rất lâu về phần tại sao sẽ có oán khí lớn như vậy. Liền cả Tề Học Văn chính mình cũng không biết. Dù sao Tề Học Văn liền biết một sự kiện, năm đó nếu không phải Vô Hư Cảnh, chính mình cũng sẽ không chạy tới nơi này. Đều là Vô Hư Cảnh đem chính mình bước tới. Cái kia hút thuốc lá nam nhân còn có Vô Hư Cảnh nữ hoàng này cao cao tại thượng bộ dáng, năm đó liền thề nhất định phải đem cỗ thế lực này dẫm tại dưới chân, hung hăng trà đạp, muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, ta Tề Học Văn mới thật sự là bá chủ. Long Ngạo Thiên dù sao là một mặt mộng bức, đối với cừu hận là không có bao nhiêu cảm xúc, hiện tại chỉ muốn hòa ra người tốt cuộc sống thoải mái là được. Về phần lần này bang Tề Học Văn, đó cũng là trả lại một nhân tình. Cửu gia cũng giống như vậy, người đều lão, này còn có cái gì tâm tình qua làm dạng này tranh đấu. Cái kia Vô Hư Cảnh năm đó liền trải nghiệm qua, đơn giản cũng là một cái phần mộ, tổ chức mấy chục vạn người đi, kết quả liền môn đều không nhìn thấy, toàn bộ bỏ mình, ngẫm lại tự khiến người giận sôi. Nếu như lại cho mình một lần lựa chọn lời nói, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Đơn giản cũng là tự chịu diệt vong, mà cái này Vô Hư Đế Quốc có phải hay không Vô Hư Cảnh? Cửu gia không biết, nếu như là, này chính là mình không may, không mang theo tiểu bảo ở bên người cũng là sáng suốt quyết định. Trường Hận đứng dậy, nhìn lấy Tề Học Văn đám người nói, các ngươi gia nhập là có thể, nhưng lần này là chúng ta Đoạn Mạch Tông cùng Thần Thư Viện làm chủ. Các ngươi không thể tự tiện xuất động, hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ sao? Trường Hận cũng là sợ Tề Học Văn gây sự tình, đến lúc đó sổ sách đều tính toán tại Đoạn Mạch Tông cùng Thần Thư Viện trên đầu. Vậy liền được không bù mất? Đó là tự nhiên, Tề Học Văn sảng khoái đáp ứng. Trường Thanh đưa ra nghiêm trọng cảnh cáo, nếu như các ngươi làm loạn, chúng ta cũng sẽ không e ngại Thâm Uyên Chi Thành. Viện trưởng cứ yên tâm đi, dạng này sự tình ta Tề Học Văn không biết làm, vậy dĩ nhiên là tốt. Trường Thanh nhẹ nói, ngụ ý cũng là có tiễn khách ý tứ. Tề Học Văn đương nhiên là hiểu, cười nói, vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị nói chuyện, đến lúc đó phái một người thông báo một chút liền tốt. Được, sau khi nói xong, Tề Học Văn cùng Long Ngạo Thiên, Cửu gia đi ra trong phòng viện trưởng làm việc, bên cạnh không người, Long Ngạo Thiên hiếu kỳ hỏi, Tề huynh, cái này vô hư cảnh cùng vô hư đế quốc đến cùng là cái gì? Ngạo Thiên ngươi không biết sao? Cửu gia một bộ ngươi là ngoại tinh nhân bộ dáng. Khi đó người người đều biết. Ngươi cũng không biết sao? Liền cũng Tề Học Văn cũng cảm thấy. Chẳng lẽ ngươi là thế ngoại đào nguyên loại kia sao? Cái này nhắc tới cũng là hổ thẹn. Năm đó bởi vì một ít chuyện. Vẫn cùng manh manh ở trong núi rất nhiều năm. Sở dĩ với bên ngoài sự tình cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Long Ngạo Thiên không có ý tứ nói. Ra, năm đó cùng người khác đoạt nữ nhân. Kết quả bị người phản sát bất quá không có chuyện như vậy. Cũng không thể gặp manh manh. Chuyện xấu biến thành một chuyện tốt. Tề Học Văn khẽ cười một tiếng. Nguyên lai là dạng này. Các người thật đúng là ân ái. Hưởng thụ thế ngoại đào nguyên sinh hoạt a. Không biết chuyện Tề Học Văn còn tưởng rằng hai người. Cố ý, nhưng mà cửu gia có thể không cho là như vậy. Long Ngạo Thiên năm đó còn là rất ngông cuồng. Lần này gặp Long Ngạo Thiên, đơn giản tựa như biến một người giống như. Thật sự là không dễ dàng a. Bất quá, Học Văn a, này vô hư cảnh cũng không phải làm từ thiện. Người xác định vô hư đế quốc cùng vô hư cảnh là giống nhau sao? Cửu gia trầm giọng hỏi. Đây cũng không phải là nói đùa. Làm không tốt đây là mất mạng đề. Tề Học Văn thở dài. Cửu gia, dứt bỏ những này không nói. Ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ. Cùng năm đó còn là một cái bộ dáng sao? Chí Tôn biết là cái gì không? Trên thế giới này có thể đi ngang. Con cua đi loại kia. Cửu gia, năm đó sự tình ngươi nuốt xuống khí sao? Tề Học Văn hỏi lại một tiếng. Cửu gia không có tỏ thái độ, lúc ấy đúng là nuốt không trôi một hơi này, mới lựa chọn mang theo tiểu bảo đến giải sầu, kỳ thực cũng là trốn tránh mà thôi, nhưng mà lời như vậy cửu gia không nói, bởi vì những năm gần đây, Tề Học Văn vẫn là trợ giúp chính mình rất nhiều, dù sao ta cửu gia cũng là người trên đường, đỉnh đầu nhân nghĩa hai chữ, chúng ta cố gắng như vậy tu luyện là vì... Không phải liền là vì để những cái kia xem thường chúng ta hối hận không? Bảo vệ mình người nhà không chịu đến khi dễ à? Nếu như không phải những này tín niệm, chúng ta có cần phải dạng này khắc khổ tu luyện? Hào hào sống phóng túng không được sao? Bốc lên mạo hiểm tu luyện, đây không phải có bệnh à? Long Ngạo Thiên cùng cửu gia đều không nói gì. Xem ra Tề Học Văn xác thực đối vô hư cảnh có rất lớn oán hận. Nếu như không phải Tề Học Văn ra tay giúp đỡ, chuyến này thật đúng là không muốn đi. Học Văn, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. Nếu thật là vô hư cảnh, chúng ta càng thêm phải cẩn thận. Cửu gia trầm giọng nói ra. Đương nhiên, Tề Học Văn ngoài miệng đáp ứng. Kỳ thực tâm lý đã hận không thể qua theo người. Năm đó các ngươi ở trước mặt ta nghiêu bước. Lần này ta Tề Học Văn muốn ở trước mặt các ngươi nghiêu bước. Đùa giỡn một chút huy phong. Trong phòng viện trưởng làm việc mặt. Trường Hận, chuyện này ngươi thấy thế nào? Trường Thanh lên tiếng hỏi thăm. Muốn nghe xem Trường Hận ý kiến. Trường Hận trầm giọng nói ra. Nhìn ta như thế nào không biết. Nhưng là vừa vặn nam nhân kia. Lại là thật lâu trước đó chúng ta đoạn mạch tông truy nã người. Hả? Cái nào? Nói chuyện cái kia? Không phải, đứng ở phía sau người trẻ tuổi. Làm sao? Hắn giết ngươi người. Trường Thanh hiếu kỳ hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?